Chương 0092 ngoan ngoãn nhảy hố. Kỳ nhân kiệt có được tuấn mỹ, khí chất bất phàm, vừa thấy mặt đã để cho Lý Cẩm Trình có loại thua chị kém em, mặc cảm cảm giác. Vốn cho rằng kỳ nhân kiệt thiên tài như vậy linh sĩ sẽ không đem hắn dạng này thương nhân để vào mắt, ai biết, kỳ nhân kiệt vờ ơ y ma 10 điểm bình dị gần gũi Lý Thanh Xương đồng dạng ngoài ý muốn không thôi, làm sao cũng không nghĩ đến kỳ nhân kiệt đúng là như thế ôn nhu một cái nam nhân, ngay cả nhìn về phía nàng ánh mắt đều hàm chứa ý cười. Dần dần, Lý Thanh Xương càng lúc càng lớn mật, một đôi mắt hận không thể dính tại kỳ nhân kiệt trên người, ánh mắt 10 điểm rõ ràng. Lý Cẩm Trình nhìn ở trong mắt, ẩn ẩn cảm thấy Lý Thanh Xương cách làm có chút không ổn, do dự muốn ngăn cản. Nhưng khi hắn nhìn ra kỳ nhân kiệt cũng không bất mãn về sau, ngược lại đối với Lý Thanh Xương 10 điểm dung túng về sau, hắn liền lặng lẽ nghỉ ngăn cản tâm tư. Nếu là kỳ nhân kiệt thật sự coi trọng Lý Thanh Xương, về sau hắn nhưng chính là linh sư anh vợ đến lúc đó, hắn chẳng lẽ còn sợ bản thân không có cái cẩm tú tiền đồ Lý Cẩm Trình tưởng tượng thấy tốt đẹp tương lai. Chỉ hận không thể lập tức đem Lý Thanh Xương lột sạch đưa đến kỷ nhân kiệt trên giường, cùng hắn gạo nấu thành cơm, triệt để đem hôn sự định ra. Bất quá hắn đến cùng còn nhớ thân phận của mình, không dám thực làm như thế, chỉ là đối đãi kỷ nhân kiệt thời điểm, hắn thái độ càng ân cần. Kỷ nhân kiệt nhìn ở trong mắt, ánh mắt lấp lóe, trên mặt ý cười sâu hơn mấy phần. Một phen nói chuyện xuống tới, kỷ nhân kiệt miễn phí bao nhiêu công phu, liền để Lý Thanh Xương cùng Lý Cẩm Trình đối với hắn thành thật với nhau. Hắn tùy ý tìm một cái cớ, liền từ Lý Cẩm Trình cùng Lý Thanh Xương nơi này lắc lư đến một số tiền lớn. Bất quá trên thân hai người mang tiền cũng không nhiều, cộng lại cũng bất quá vạn lượng ngân phiếu, tất cả đều cho đi kỷ nhân kiệt. Còn lại, hai người muốn trước hồi Lý ra, mới có thể cho kỷ nhân kiệt đưa tới. Về sau, hai người không kịp chờ đợi rời đi, chạy về Lý gia tìm Lý Đức Huy cùng Lý Kế Nghiệp thương lượng chuyện này. Hai người bọn họ cũng không ngốc đến cùng, số tiền kia định mức quá lớn, bọn họ căn bản không làm chủ được, chỉ có thể trở về xin chỉ thị Lý Đức Huy cùng Lý Kế Nghiệp. Bất quá hai huynh muội đều cảm thấy, Lý Đức Huy cùng Lý Kế Nghiệp hẳn là sẽ không phản đối. Lý Cẩm Trình nắm thật chặt tay áo mang bên trong bình sứ, khuôn mặt bởi vì quá độ hưng phấn, bày biện ra quỷ dị diễm hồng sắc, giống như là bôi son phấn ở phía trên. Hắn nhịp tim lợi hại, một đường đều nắm vuốt bình sứ, sợ không cẩn thận liền làm mất rồi bên trong bảo bối. Trong bình sứ chứa, là kỷ nhân kiệt đưa cho hắn đoán thể đan, chính thích hợp hắn dạng này võ sĩ phục dùng tuy nói chỉ có một khỏa, nhưng là không quan hệ, chỉ cần có tiền, kỷ nhân kiệt có thể cho hắn làm ra càng nhiều đến lúc đó, hắn tu vi liền có thể tiến triển cực nhanh. Thậm chí đuổi tại Tô Luân trước đó tấn cấp võ sư hắn nhất định phải nắm cơ hội này. Lý Thanh Xương đồng dạng hưng phấn không thôi, kỷ nhân kiệt đưa nàng một bình ngưng hương viên, lúc tắm rửa hướng trong nước thêm một hạt. Không chỉ có thể để cho nàng làn da càng thêm trắng non bóng loáng, sẽ còn để cho nàng toàn thân tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Dạng này tốt đồ vật, trong Ninh An Thành đều không đến bán, chính là có tiền cũng đừng hòng mua được. Kỷ nhân kiệt lại tiện tay đưa cho nàng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, hắn kỳ thật là thích nàng nghĩ tới khả năng này, Lý Thanh Xương liền mắc cỡ đỏ bừng mặt. Hai huynh muội vội vã chạy về Lý gia, Lý Đức Huy cùng Lý Kế Nghiệp chính trong thư phòng chờ bọn hắn. Gặp mặt về sau, bốn người lại là một phen nói chuyện. Lý Đức Huy cùng Lý Kế Nghiệp biết được muốn xuất ra một số tiền lớn, rất là do dự một chút, nhưng khi Lý Cẩm Trình xuất ra cái kia viên đoán thể đan về sau, hai người rất nhanh liền đáp ứng. Đoán thể đan xác thực là đồ tốt, nếu là có thể có bao nhiêu.